Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 475, chương 474 ta có đạo nghĩa. Chương 474 ta có đạo nghĩa. Triệu Hàm Chương xách theo rượu đi tìm Cấp Huyên. Cấp Huyên không nghĩ tới chủ công đi ra ngoài hẹn hò đều có thể cho hắn mang về một vò rượu. Cảm động không thôi, nữ lang hôm nay đều đi địa phương nào? Chân Tu Lâu, Đại Thuận Trai cùng Du Nhiên Cư, như thế nào đều là ăn? Cấp Huyên khẽ nhíu mày, bất quá vẫn là tận trung làm hết phận sự nói. Chân Tu Lâu là Triệu Hô khai, lúc ấy còn thỉnh Triệu quận thủ viết lưu niệm. Đại Thuận Trai là Lỗ người sở khai. Trần gia trên tay có một rượu ngon phối phương. Du Nhiên Cư là nữ lang. Triệu Hàm Chương gật gật đầu, hỏi: Kia quản sự Tào Thúc là nhà ta người? Cấp Huyên nói: Là đến cậy nhờ đến Thượng Thái Lưu Dân. Nữ lang không biết hắn, nhà hắn từ trước đó là mở tiệm cơm, đọc quá một chút thư sẽ tính sổ. Ta xem hắn còn tính trung tâm, liền đem Du Nhiên Cư giao cho hắn xử lý. Hắn nói Du Nhiên Cư không thể so Chân Bảo Các, không lấy kiếm tiền vì mục đích, chủ yếu vì thu thập tin tức sử dụng. Kia Du Nhiên Cư từ Nam Chí Bắc văn nhân mặc khách nhiều, còn có quan viên thân hào cũng ái tụ ở bên trong nói chuyện. Rất nhiều tin tức, nhưng từ bọn họ trong miệng dọ thám biết, Triệu Hàm Chương liền hỏi: Có Trường An tin tức sao? Cấp Huyên lắc lắc đầu nói: Không có thu được Trường An gửi thư. Triệu Hàm Chương liền thở dài một tiếng. Nàng tính một chút thời gian, Ngũ Nhị Lang đi Trường An cũng có một đoạn thời gian. Nếu không có tin tức, hiển nhiên Bắc Cung Thuần không muốn tới đầu. Nàng ngón tay nhẹ gõ mặt bàn, cuối cùng vẫn là cắn răng hạ quyết tâm, lại đưa một đám đồ vật đi Trường An, làm Ngũ Nhị Lang ra mặt chuẩn bị đưa Bắc Cung Thuần hồi Tây Lương. Cấp Huyên kinh ngạc, vội hỏi nói: Nữ lang vì sao như thế? Kia Bắc Cung Thuần chỉ cần bị nhốt ở quan nội, kia nữ lang liền còn có cơ hội. Một khi phóng hắn hồi Tây Lương, chỉ sợ về sau lại không thể vì nữ lang sử dụng. Triệu Hàm Chương thở dài nói: Dưa hái xanh không ngọt, Trường An tình trạng cũng không tốt. Tây Lương quân với quốc với Dự Châu với ta đều có đại ân, ta không thể vì tư dục liền mồi xem bọn họ bị nhốt ở Trường An. Lần trước Ngũ Nhị Lang trở về tin, tuy rằng không tế viết, nhưng cũng điểm ra Tây Lương quân ở Trường An tình huống. Như vậy dũng mãnh Tây Lương quân, hiện tại liền một đốn cơm no đều ăn không nổi. Nếu Bắc Cung Thuần không muốn tới đầu liền tính, cùng với làm cho bọn họ ở Trường An bị tra tấn, cuối cùng không thể không đầu nhập vào lưu thông, còn không bằng nàng xử lực đưa bọn họ rời đi. Hiện tại gác quan khẩu chính là Nam Dương Vương thuộc cấp. Đúng vậy, Triệu Hàm Chương trầm tư một lát liền nói: Nhiều mang một ít tiền, nếu là mang đi đồ vật không vào hắn mắt, vậy dùng tiền mở đường. Ta cũng không tin tạp không khai cái này trạm kiểm soát. Cấp Huyên tuy rằng không tán đồng Triệu Hàm Chương vì Bắc Cung Thuần như thế hao phí, nhưng vẫn là ứng hạ. Cảnh Vinh chủ động tiếp nhiệm vụ lần này, mang theo một đội binh lính hộ tống tam xe bảo vật rời đi, nhắm thẳng Trường An mà đi. Mà lúc này, từ Lạc Dương cùng Trường An tới tin tức mới đến Trần Huyện. Cấp Huyên một bắt được tay, lập tức hỏi: Cảnh Vinh đâu? Hắn hôm qua liền ra khỏi thành hướng Trường An đi. Ai nha, mau đem hắn truy hồi tới. Không, không cần truy hồi tới, ta muốn tiếp viện hắn một phong thơ. Nữ lang đâu? Mau đi trước thỉnh nữ lang. Triệu Hàm Chương mới vừa luyện binh trở về, một thân hãn, đang muốn hồi hậu viện tắm gội, đi ngang qua làm công phòng nghe được Cấp Huyên thanh âm liền bước chân vừa chuyển qua đi, từ cửa sổ nơi đó thăm dò đi vào hỏi: Tiên sinh tìm ta? Cấp Huyên vừa nhìn thấy nàng liền đại hỉ, vội cầm hai phong thư thò lại gần. Nữ lang, Bắc Cung Thuần nên. Triệu Hàm Chương trong tay còn cầm trường thương, một tay tiếp nhận liền triển khai xem. Là Bắc Cung tướng quân gửi thư sao? Kia đương nhiên là không có khả năng đâu. Là Lạc Dương cùng Trường An tin tức. Lạc Dương chính là một phong nhâm mệnh. Triều đình nhâm mệnh hầu Trung Viên Du vì Lương Châu thứ sử. Làm hắn nhanh chóng tiền nhiệm, Triệu Hàm Trương sửng sốt. Trương Quý làm sao vậy? Vì sao phải mặt khác chọn tuyển Lương Châu thứ sử? Nghe nói Trương Quý trúng gió, đã tàn tật, Triệu Hàm Trương một chút nắm chặt trong tay tin. Lấy Bắc Cung thuần phẩm tách, hắn chỉ sợ sẽ càng vội vàng muốn hồi Tây Lương đi, là... Nhưng sự không chỉ như vậy, cấp Huyên nói, Trường An gửi thư, triều đình ngay từ đầu là sai khiến Giả Kham vì Lương Châu thứ sử. Chỉ là hắn không biết vì sao cự tuyệt, lúc này mới điểm Viên Du, Trương Quý đã thượng thư từ quan, phải về Nghi Dương dưỡng lão, nữ lang, tấn thất bất công, Bắc Cung thuần tất nản lòng thoái chí. Lúc này đúng là lấy hắn rất tốt thời cơ a. Triệu Hàm Trương cuối cùng nhớ tới chuyện này tới. Sau một lúc lâu lắc đầu, Trương Quý từ không song quan, Lương Châu thứ sử vẫn là hắn. Ai, thôi, vẫn là làm Cảnh Vinh đi, cùng Ngũ Nhị Lang cùng nhau vì Bắc Cung tướng quân đánh thông quan tạp. Đưa bọn họ hồi Lương Châu, này tính ta đối bọn họ báo đáp đi, cấp Huyên nhịn không được dậm chân. Nữ lang a. Lúc này chỉ cần hơi thêm vận tác liền có thể đem người mời đi theo. Như thế nào vận tác? Làm phó trung thư cùng thúc tổ phụ cùng bức bách Trương Quý rời đi Tây Lương sao? Cấp Huyên nói, Trương Quý đích xác trúng gió. Hắn lại lưu tại Tây Lương tệ lớn hơn lợi. Triệu Hàm Trương lắc đầu nói, này bất quá là nhất thời chi bệnh thôi. Nào biết hắn sẽ không chuyển biến tốt đẹp. Nàng nói, ta là muốn Bắc Cung tướng quân, ngưỡng mộ hắn tài hoa, muốn hắn vì ta sử dụng, nhưng còn không đến mức, vì thế liền đạo nghĩa cũng không để ý. Lúc này chúng ta không giúp một tay cũng liền thôi, có thể nào bỏ đá xuống giếng đâu. Cấp Huyên tâm liền chậm rãi lạnh xuống dưới, vô hạn tiếc hận nói, thật tốt cơ hội nha, Triệu Hàm Trương đem tin đưa cho hắn cười nói. Có lẽ là chúng ta duyên phận chưa tới đi, Bắc Cung tướng quân hồi Tây Lương cũng hảo, cũng có thể vì Trung Nguyên đề phòng tiên bi, cấp Huyên thở dài đồng ý, Triệu Hàm Trương xoay người. Rời đi, lại không biết, lúc này Trường An bởi vì Lương Châu tranh đấu mới vừa bắt đầu, Bắc Cung thuần ăn Tết thời điểm bắt. Được Triệu Hàm Trương đưa lễ vật, lúc ấy liền nổi lên đến cậy nhờ nàng tâm tư. Quá xong năm liền bắt đầu bán của cải lấy tiền mặt nàng đưa tới Lưu Ly. Thay đổi một ít tiền, hắn hơn phân nửa mua lương thực, non nửa tắc phái người đi thu mua trấn thủ quan khẩu tướng quân, hắn cũng không phải không biết biến. Báo người, trước kia không cần phương pháp này là không có tiền, hiện tại có một chút tiền, hắn liền tưởng thử một chút có thể hay không hối lộ tướng quân ra khỏi thành, nhưng đối phương cử. Tuyệt, Bắc Cung thuần cảm thấy đối phương thực chính trực, đường này sợ là không thể thực hiện được, Hoàng An lại cảm thấy là bọn họ cấp tiền quá ít. Nhưng này thật là bọn họ sở hữu tích tụ, vì thế không dám nói xuất khẩu, cuối cùng một lần nỗ lực cũng lấy thất bại chấm dứt. Bắc Cung thuần lúc này mới hết hy vọng, chuẩn bị mang theo người đến cậy nhờ Triệu Hàm Trương, kết quả đúng lúc này. Lương Châu biến đổi lớn, lo lắng cũ chủ dưới tình huống. Bắc Cung thuần lại giữ lại, Bắc Cung thuần biết, vẫn luôn ngăn đón hắn không cho hắn hồi Tây Lương chính là Tần Châu thứ sử Giả Kham. Hắn cùng Trương Quý không hợp, vẫn luôn muốn thay thế. Lần này Trương Quý bệnh tình tăng thêm tin tức truyền ra. Hắn lập tức vận tác, muốn đem chính mình biến thành Lương Châu thứ sử. Hoàng An cúi đầu bẩm báo chính mình hỏi thăm tới. Tin tức, Giả Kham vốn dĩ muốn tiếp chỉ, nhưng này huynh giả giận chạy đến Tần Châu ngăn cản, nói hắn không xứng với Lương Châu thứ sử. Giả Kham liền không có tiếp chỉ, xin miễn Lương Châu thứ sử chi chức. Một bên tham tướng nghe xong thở phì phì. Người này có phải hay không đầu óc có bệnh, hắn làm nhiều như vậy còn không phải là phải làm Lương Châu thứ sử sao? Kết quả lúc này lại từ bỏ. Kia nhưng thật ra mở ra trạm kiểm soát làm chúng ta hồi Lương Châu a. Bắc Cung Thuần trao mày. Hỏi, sau đó đâu? Sau đó triều đình liền lựa chọn Hầu Trung Viên Du, làm hắn chọn ngày tiền nhiệm. Bắc Cung Thuần nhấp nhấp miệng hỏi. Chủ công bệnh nặng, Trường An cùng Lạc Dương là như thế nào biết được? Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.